Chí Tôn Tiên Đạo, chương 432, 434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân thâm cảm hạ giới đích nọ kiện bảo vật không phải là nhỏ, quan hệ trọng đại, nếu không hắn cũng tuyệt sẽ không tại bây giờ liền rời đi thiên đình. Mặc dù hắn tại hạ giới đích cái kia ngọc bội chung có nguyên thần tồn tại, song nọ nhất lũ nguyên thần thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản không cách nào đến gần cái kia sơn động, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sơn động đích tồn tại, bây giờ chỉ có hắn bản thể xuất động mới được. Tiết Lăng Vân mặc đạo bào theo Bắc Thiên Môn đi ra, hóa thành một đạo bạch quang hướng hạ giới đích Tây Nghiêu Hạ Châu đi. Ba cái canh giờ sau khi Tiết Lăng Vân đi tới Tây Nghiêu Hạ Châu trong, lúc này đích Tây Nghiêu Hạ Châu chiến loạn phân tranh, bất quá Tiết Lăng Vân cũng không có tâm tư để ý tới việc này, hắn thân thể nhoáng lên liền tiến vào liễu nọ ngồi núi lớn ở chỗ sâu trong. Tiến vào nọ ngồi phương viên trăm dặm đích thật lớn sơn động sau khi Tiết Lăng Vân thi triển địa được thuật đi xuống đi, được rồi có 1000 trong đích khoảng cách phía trước quả nhiên xuất hiện liễu một cái nhàn nhạt đích màu vàng quang mô. Tiết Lăng Vân nhìn tầng này màu vàng quang mô, hắn đích hai mắt bắn ra lưỡng đạo thất thải quang mang, đang ở âm thầm phân tích màu vàng quang mô đích tạo thành lai lịch. Lúc này hắn mới phát hiện nọ ti thần bí hơi thở hay là tùy tầng này màu vàng quang mô mà đến, này màu vàng quang mô tản mát ra tới hơi thở cùng Diệt Thiên Ấn dị thường đích tương tự. Diệt Thiên Ấn chính là thượng một đời thiên đế đích pháp bảo, chẳng lẽ tầng này màu vàng quang mô cũng cùng thượng một đời thiên đế có liên quan không? Tiết Lăng Vân trong lòng vây hoặc, hắn mày nhẹ nhàng chiếu khởi âm thầm suy tư. Qua có chỉ chốc lát, Tiết Lăng Vân một trường hướng tới màu vàng quang mô chụp đi. Phanh, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, màu vàng quang mô phảng phất được này một trường chụp đích vùi lấp liễu đi xuống, đẳng Tiết Lăng Vân bàn tay rời đi sau khi, màu vàng quang mô vừa khôi phục lại đây. Này quang mô thật là lợi hại, Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh, tầng này quang mô dĩ nhiên có thể ngăn trụ hắn năm thành công lực đích một trường, có thật không liễu đích. Phanh, Tiết Lăng Vân vừa là một trường chụp đi, lần này đây hắn thi triển liễu thập thành công lực trong tay hiện lên một đạo thất thải quang mang, tiếp theo màu vàng quang mô vẫn là hướng hạ vùi lấp đi, đẳng Tiết Lăng Vân bàn tay rời đi sau khi, màu vàng quang mô vừa khôi phục liễu bình thường. Này màu vàng quang mô rõ ràng là một tầng lợi hại đích cấm chế, này cấm chế oai có chút vượt quá Tiết Lăng Vân đích tưởng tượng, hắn chính là nói tâm sáng sổ tu vi, bây giờ dĩ nhiên phá không thể này nho nhỏ đích một tầng cấm chế, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bầy này nói cấm chế đích người chẳng lẽ là thánh người không thành. Tiết Lăng Vân trong lòng có chút kinh hãi, hắn suy tư chỉ chốc lát đem thuần dương bảo kiếm lấy đi ra, một kiếm hướng tới phía trước huy đi. Phanh, một kiếm đánh ra chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, kiếm khí dĩ nhiên được màu vàng quang mô hấp thu, màu vàng quang mô vẫn là bình yên vô sự. Tiết Lăng Vân càng phát ra kinh ngạc, hắn âm thầm lắc lắc đầu, đem thuần dương bảo kiếm thu hồi, hắn vừa lấy ra liễu hắc huyền đỉnh, đem hắc huyền đỉnh hướng tới màu vàng quang mô vứt đi. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này đây tiếng vang kinh người, cả tòa núi lớn đô phảng phất run rẩy đứng lên, hắc huyền đỉnh phảng phất lâm vào liễu màu vàng quang mô trong, cùng màu vàng quang mô ngay cả thành một mảnh. Tiết Lăng Vân có thể cảm nhận được hắc huyền đỉnh đang ở cùng màu vàng quang mô không ngừng đánh nhau, hắc huyền đỉnh tản mát ra từng đạo thất thải quang mang, này thất thải quang mang đang ở âm thầm hủ thực màu vàng quang mô đích năng lượng. Thật là lợi hại, nếu như không phải có hắc huyền đỉnh tại, ta muốn phá vỡ này nói cấm chế còn cần thật dài đích thời gian. Tiết Lăng Vân đứng thẳng tại màu vàng quang mang đích bên ngoài, hắn hướng tới hắc huyền đỉnh một ngón tay, nhất thời hắc huyền đỉnh cấp tốc đích xoay tròn đứng lên, màu vàng quang mang cũng đi theo không ngừng đích dung chuyển. Oanh, quả ước chừng có một khắc chuông đích thời gian, rốt cục màu vàng quang mô được hoàn toàn phá vỡ, núi lớn chung vừa là một tiếng như sấm nổ, núi lớn kịch liệt đích run rẩy đứng lên. Nọ màu vàng quang mô đã hóa thành vạn nói hoàng quang biến mất không thấy, Tiết Lăng Vân mỉm cười, rốt cục có thể tiến vào cái này chân núi đích sơn động liễu. Này một ngọn núi động so với mặt trên nọ ngồi sơn động còn muốn đại xuất rất nhiều, chiếm địa có phương viên 500 trong, Tiết Lăng Vân vào sơn động, hắn đích thần thức đã đem cả tòa sơn động bao phủ, chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân phát hiện ngọn núi này động đích cái đáy điêu khắc vô số tinh mỹ đích hoa văn. Hắn cẩn thận đích nghiên cứu này hoa văn, tiếp theo liền phát hiện này hoa văn dĩ nhiên là một tòa thật lớn đích trận pháp. Một tòa chiếm địa phương viên 500 trong đích trận pháp. Hạ phương đích này hoa văn đô dị thường huyền ảo, Tiết Lăng Vân cẩn thận quan sát suy tư, hắn đích cái trán dĩ nhiên chậm rãi có mồ hôi hột chảy ra. Thật là lợi hại đích trận pháp, chỉ sợ so với hắc huyền đỉnh trung đích trận pháp cũng kém cỏi không được bao nhiêu. Này đến tột cùng là người phương nào sở bố trí đích trận pháp chứ? Tiết Lăng Vân trong lòng kinh hãi. Ngọn núi này động làm cho người ta đích cảm giác dị thường. Đích già nua cổ pháp Tiết Lăng Vân cảm giác được sơn động tồn tại chỉ sợ đã có triệu ngàn năm đích thời gian, trận pháp có thể kéo dài triệu ngàn năm đích thời gian mà không hủy, ngoài uy lực có thể tưởng tượng biết. Tiết Lăng Vân tại trong sơn động suy tư liệu có được một trận thời gian, hắn dứt khoát khoanh chân ngồi ở trận pháp trên, thần thức từng đạo tán xuất bắt đầu cảm thụ trận pháp đích ảo diệu. Qua có 7 ngày đích thời gian, Tiết Lăng Vân mở mắt ra đến, hắn thở dài liễu một tiếng, nói. Nữa lợi hại đích trận pháp cũng kinh không được thời gian đích hủ thực này, trận pháp mặc dù lợi hại, nhưng là bây giờ đã không khó phá vỡ. Hắn đứng dậy, thuần dương bảo kiếm xuất hiện tại liễu trong tay, lập tức chỉ nghe. Xoát xoát xoát, đích tiếng vang không ngừng, Tiết Lăng Vân tại trong nháy mắt chém ra liễu 360 mũ kiếm, 360 năm đạo kiếm khí đánh về phía cổ trận đích 360. Năm người, cái, trận nhãn, núi lớn đột nhiên kịch liệt đích chớp lên đứng lên, một đạo chói mắt đích hoàng quang theo núi lớn trung bắn ra, hoàng quang mang theo vô tận uy áp, phương viên hơn 10.000 dặm trong vòng đích người tu chân đô hướng tới cái này phương hướng rất nhanh bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân đứng thẳng tại sơn động trong, hắn trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo thất thải quang mang, chỉ thấy phát ra hoàng quang đích dĩ nhiên là một cái vòng tròn hình đích vật thể. Tiết Lăng Vân trong lòng vui vẻ, mừng, này hình tròn vật thể hẳn là hay là lần này đây muốn tới lúc gì đó liễu. Siêu, Hắc Huyền đỉnh rời tay ra, đỉnh cái đã mở ra, vạn nói thất thải quang mang theo đỉnh khẩu bắn ra, thất thải quang mang đem nọ hình tròn vật thể bao phủ trụ, vô tận đích hấp lực theo Hắc Huyền đỉnh trong phát ra. Hình tròn vật thể không ngừng đích CKDLU dãy rủa, muốn theo Hắc Huyền đỉnh đích hấp lực trung thoát thân ra, đáng tiếc Hắc Huyền đỉnh uy lực kinh người, này hình tròn vật thể cuối cùng hóa thành một đạo hoàng quang được hút vào liễu Hắc Huyền đỉnh. Tiết Lăng Vân đem Hắc Huyền đỉnh cầm trong tay, hắn đã cảm nhận được liễu không ít người tu chân đích hơi thở, trong lòng biết có người tu chân đang đi cái này phương hướng bay tới, lập tức Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng cười, mang theo Hắc Huyền đỉnh hướng lên trời đỉnh bay đi. Cách chương.